Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, Trương Trần Tổng hôm nay không tài. Sau khi ăn điểm tâm xong, Thịnh Thiền Dư lại muốn đọc sách. Cô nương này từ khi định muốn đi Cáp Phật đọc thạc sĩ mục tiêu về sau, liền càng thêm cố gắng. Trần Tử Nhĩ biết đây là người đang cố gắng. Hắn chỉ là có chút đau lòng. Chúng ta tâm sự a, đầu óc người cũng nghỉ ngơi một chút. Ta tối hôm qua nghỉ ngơi rất tốt. Thịnh Thiền Dư lúc nói, có chút thẹn thùng, mà lại ngươi ở công ty đều khuyên người vì mộng tưởng mà cố gắng. Làm sao đến nhà bên trong liền khuyên ta không cần học tập. Ta chỉ là khuyên ngươi khổ nhàn kết hợp. Mỗi ngày nhào vào phía trên chưa chắc hiệu suất liền rất cao. Trần Tử Nhĩ cường điệu nói, kỳ thật đối với một cái không đẹp nữ nhân mà nói, 20 tuổi là nàng phấn đấu bắt đầu, nàng tốt nhất thời gian khả năng tại 30 tuổi, tuế nguyệt lắng đọng về sau, các nàng tài trí, trưởng thành, nhưng là đối với một cái dáng dấp đẹp nữ nhân mà nói, 20 tuổi sẽ là nàng trong cuộc đời đẹp nhất thời gian. Thịnh Thiền Dư trong ánh mắt đầu tiên là lóe lên ánh sáng, sau đó có chút ảm đạm. Ngươi nói loại trước đẹp là trí tuệ, loại sau đẹp chính là dung mạo. Ngươi muốn ta trở thành loại nào? Ta muốn ngươi tại đẹp nhất niên kỷ bên trong có thể nhiều một chút trừ sách vở bên ngoài sán. Lạn ký ức, Trần Tử Nhĩ vuốt vuốt đầu của nàng. Ngươi cả đời này là phải không ngừng học tập. Có thể chết học sách vở tri thức có đôi khi sẽ để cho chúng ta mất đi một chút trong tính cách. Sắc thái, Thịnh Thiền Dư gặp hắn nói rõ ràng. Gật đầu nói, vậy ta nghe ngươi a. Bất quá ngươi hôm nay không cần đi làm sao. Hôm qua đi qua, hôm nay không đi, cái này cũng được. Đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên. Từ đây quân vương không tảo triều. Ta xem qua, bên kia không có việc gì. Trần Tử Nhĩ ngồi vào bên người nàng, lôi kéo tay của nàng. Chúng ta lại đi trên giường đi. Có chuyện ta có chút để ý. Ta lại muốn thử một chút. Chấm chấm. Một bên khác, 9 giờ sáng, pudding cửa hàng giá rẻ tổng bộ. Hứa Chí Anh thân ảnh xuất hiện ở đây. Nàng người mặc thấp ngực váy dài, mặt bôi nồng hậu dày đặc bạch phiến, chân đạp màu đỏ dày cao gót, vai đeo màu đen kiểu nữ bao, cùng nhau đi tới vặn eo lắc mông, tan hết lão thục nữ phong vận. Ta là Diệc Kiệt địa sản, muốn gặp các ngươi Trần Tổng. Nhân viên lễ tân rất lễ phép nói, tiểu thư, ngài tốt, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Không có, ngươi liền nói ta là Diệc Kiệt địa sản là được. Ta gọi Hứa Chí Anh, hắn nên nghe nói qua. Sân khấu nhân viên công tác nhìn nàng người mặc bảng tên, trong lúc giơ tay nhấc chân lại có quý khí, cho nên không có khinh thị. Vậy ta trước cho ngài ngược lại ly cà phê, phiền phức ngài ngồi trước một hồi. Ta không uống. Ngươi liền tranh thủ thời gian nói cho các ngươi biết Trần Tổng, ta hiện tại liền muốn gặp hắn. Thời gian của ta cũng rất quý giá. Nhưng chúng ta Trần Tổng bây giờ không có ở đây. Nhân viên lễ tân rất là khó xử. Không tại, ngươi hù ta đây a. Cái này đều mấy giờ rồi? Vẫn là phiền phức ngài ngồi trước một hồi đi. Trần Tổng khả năng có chuyện cho nên mới chậm. Sân khấu tiểu cô nương bị huấn luyện rất nghề nghiệp, từ đầu đến cuối đều rất có lễ phép. Hứa Chí Anh cũng là có hỏa không phát ra được, chỉ có thể kìm nén bực bội đến tiếp khách chờ đợi khu ngồi. Xong vẫn không quên nói một câu, cà phê nhiều hơn đường. Móc lửng, nhân viên lễ tân nghĩ thầm. Đến, đây là nơi nào tới tổ tông? Hứa Chí Anh tối hôm qua ở giữa thời khắc nghe nói cái kia Trần Tử Nhĩ mở ra giá là 30% cổ phần. Nàng lập tức an vị không ngừng. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa nàng đem biến thành công ty thứ ba đại cổ đông, còn mang ý nghĩa chính nàng cổ phần cũng phải bị pha loãng. Càng làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng là dù cho Điêu Diệc Kiệt thật dẫn vào bơm tiền, cái kia lại có thể thế nào? Phương diện tiêu thụ không đi, còn không phải chờ chết. Kéo tới cuối cùng, thật vất vả tìm tới nguyện ý tiếp nhận cách thái gia vườn Lưu Tổng lại đổi ý. Vậy hắn nương liền thật là ngõ cụt. Một lần nữa xác nhận Lưu Tổng ý nguyện về sau, nàng nhất định phải tại thời gian nhanh nhất thảo luận phục Điêu Diệc Kiệt bán đi cách thái gia vườn. Có thể hắn hiện tại còn trong lòng còn có ảo tưởng. Hứa Chí Anh lúc này quyết định tự mình đến tìm Trần Tử Nhĩ. Sau đó nàng hiện tại pudding tổng bộ đợi ước chừng gần 20 phút. Uống 3 chén cà phê, vẫn không thể nào đợi đến Trần Tử Nhĩ. Phiền phức ngài lại kiên nhẫn chờ một chút. Chỉ cần Trần Tổng đến công ty, sân khấu tiểu thư vẫn là đồng dạng lý do thoái thác. Ngươi đừng ở cầm bộ này đã hình thành thì không thay đổi đến qua loa tắc trách ta. Ngươi liền nói cho ta, các ngươi Trần Tổng đến cùng đi nơi nào? Hứa Chí Anh kiên nhẫn sắp hao hết, ta chỉ là tên trước đài nhân viên công tác, nơi nào sẽ rõ ràng Trần Tổng nhật trình an bài. Hắn không đến đi làm sao? Không nhất định. Hứa Chí Anh đầu nổ tung, tê cả da đầu, cái gì gọi là không nhất định? Rất xin lỗi, bởi vì chúng ta Trần Tổng cũng không phải là mỗi ngày đều tới làm. Cái gì? Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Bởi vì ta cũng không xác định Trần Tổng có thể hay không tới. Chấm chấm, Trần Tử Nhĩ tại xế chiều thời điểm đi chạm xe lửa tiếp đến Trần Tử Thắng. Còn có hắn cái kia không biết có tính không vị hôn thê bạn gái. Hà Tình, hai người này ôm hai cái bao lớn, ba cái bọc nhỏ, người đây là có bao nhiêu thứ không thể buông xuống. Trần Tử Nhĩ ước lượng hai cái bao lớn, thật rất nặng, về sau chuẩn bị dương thả thời điểm, xe đều lung lay, không chỉ hai chúng ta, còn có nhị bá nhị thẩm để mang không ít đồ ăn. Trần Tử Nhĩ nhớ lại, hắn cùng phụ mẫu thông điện thoại thời điểm nói qua. Hà Tình đúng không? Ngươi cùng Thiển Dư lên xe trước. Nơi này ta cùng Tử Thắng làm là được. Không có việc gì, ta cũng có chút khí lực. Trần Tử Thắng ở một bên nói. Ca, đây là tẩu tử. Thịnh Thiển Dư trái tim nhỏ bịch nhảy một cái. Đây là đi tới Trần Tử Nhĩ người nhà về sau đều đối nàng có đặc biệt xưng hô một bước kia rồi. Vâng, lên xe hẳn nói đi. Tẩu tử tốt, ta gọi Tử Thắng, về sau có khổ gì sống việc cực ngươi chào hỏi ta là được. Trần Tử Nhĩ không có quản cái này, nghịch ngợm tiểu tử, mà là để hai cái cô nương lên xe trước, sau đó đè xuống xe chuẩn bị dương. Lúc này Trần Tử Thắng kéo hắn lại cánh tay. Ca, xe này, ai, ta a? Trần Tử Nhĩ cười nói. Hắn muốn đi, lại bị giữ chặt. Thật là của ngươi, ngươi có phải hay không muốn nhìn mua xe hợp đồng mới tin? Trần Tử Thắng thay đổi cười đùa tí tửng ra mặt. Không được, ta tin, ta chính là hỏi một chút. Hiện tại ta liền dám ngồi. Đức Hạnh. Còn có ngươi không dám sự tình. Ngồi lên xe về sau, hắn lại hỏi, ca, ngươi tại Trung Hải vậy liền lợi cửa hàng có phải là đã làm rất lớn rồi? Ngươi nhìn ngươi tốt như vậy, xe BMW đều mua. Cái này a, chờ ngươi an định lại từ từ xem liền biết. Cái này một lời hai ngữ, Trần Tử Nhĩ cũng nói không rõ ràng. Ai, đúng rồi. Hắn lại quay đầu hướng Thịnh Thiển Dư nói. Tẩu tử, chúng ta tới không quấy rầy hai người các ngươi a. Làm sao lại, Tử Nhĩ một mực chờ lấy ngươi đến đâu. Nói có thể cùng ngươi nhiều tâm sự. Ngồi xong, đeo lên dây an toàn. Trần Tử Nhĩ là thật thích mình người đường đệ này. Dù sao cũng là người nhà. Lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mà lại mặc dù ra một điểm. Nhưng cũng có hứng thú không phải. Các ngươi đồ vật nhiều. Ta trước mang các ngươi đi hai ngươi chỗ ở. Cũng là ta mua phòng ở. Chất lượng còn có thể. Chính là trang trí. Hà Tình ở phía sau rất hiểu chuyện nói. Đã đủ rồi. Ta cùng Tử Thắng có thể có chỗ ngồi đợi cũng rất tốt. Trần Tử Nhĩ cùng đệ đệ của hắn bèn nhìn nhau cười, cái này đệ tức phụ nhi còn rất hiểu sự tình. Sau đó không lâu, điện thoại di động của hắn vang lên, xem xét là Đàm Uyển Hề, rất ít tiếp vào điện thoại của nàng. Huy, bận rộn Trần đại lão bản, không có quấy rầy đến ngươi đi. Nói cái gì quấy rầy? Thế nào, có phải là đến trường học? Ta đều tới một cái nhiều sao kỳ có được hay không? Ngươi cũng quá không quan tâm đồng hương. Trần Tử Nhĩ, kỳ thật ta cũng không có việc gì, chính là Tử Quân tỷ trở về. Ngươi biết không? Ta biết. Thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.